Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, bầy càng, hắn đối với màn ảnh, lộ ra một hàm răng trắng, dõng dạc hùng hồn mà mở miệng, hoan nghênh đi vào toàn dân tinh vòng quanh trái đất cạnh tóc chân nhân tú cực nhanh đi tới. Ta là Ngô Anh Hạo. Minh tinh khách quý chờ hắn nói xong câu đó lúc sau. Sôi nổi phối hợp bắt đầu hoan hô, chỉ có Thư Trừng một người, khóc khóc mà đứng ở tại chỗ, đôi tay vây quanh ở trước ngực, chỉ có trên mặt mang theo ý cười, nhưng là trên tay cũng không có quá nhiều động tác, nàng ra cửa bên ngoài tôn chỉ là bảo trì chính mình xoáy khí. Ở Thư Trừng xem ra, như vậy hoan hô thật sự là, không dám khen tặng. Thoạt nhìn hoàn toàn liền không phù hợp nàng khí chàng. Chúng ta đây hoan nghênh mỗi một tổ tràn ngập dũng khí cùng gan dạ sáng suốt cộng sự. Người chủ trì tiếp tục đề cao âm điệu, thanh âm và tình cảm phong phú mà giới thiệu mỗi một tổ khách. Đầu tiên là Khâu Tâm Như cùng Vương Dĩnh này đối khuê mật cộng sự. Tiếp được là chúng ta Phan Thiệu Thành cùng Trần Lia đôi vợ chồng này tổ hợp. Chúng ta Trương Kinh cùng Trương Hinh này đối huynh muội tổ hợp. Còn có Cao Hoài Bác cùng Cao Lăng gia cha con tổ hợp. Cuối cùng, còn có chúng ta Thư Trừng cùng Trần Văn. Người chủ trì giới thiệu xong lúc sau, lại tiếp tục mở miệng. Hoan nghênh các ngươi, lập tức các ngươi liền phải bắt đầu một đoạn không thể tưởng tượng lữ trình. Đệ nhị quý làm đệ nhất quý thăng cấp bản, sở hữu nhiệm vụ đều sẽ khó khăn gấp bội. Mạo hiểm gấp bội, sợ hãi làm sao bây giờ? Gặp được vấn đề làm sao bây giờ? Cho các ngươi một cái hữu nghị nhắc nhở, các ngươi có thể dựa vào, chính là đứng ở các ngươi bên người người kia. Kia cuối cùng một lần cường điệu, mùa giải này quán quân, sẽ đạt được giá trị hơn 1.000 vạn xe thể thao một bộ oa Nga tương đương. Hiện trường tức khắc vang lên hoan hô kinh ngạc thanh âm ni đối với một cái game show tới nói. Hơn 1.000 vạn xe thể thao có thể nói là bỏ vốn gốc. Đầu tư phương bỏ vốn to, vì chính là làm khiêu chiến càng thêm xuất sắc cùng kích thích. Còn có một chút muốn nhắc nhở, mỗi cái trạm điểm đều sẽ có uống nước trạm điểm. Nếu các ngươi gặp được thủy trạm thời điểm, nhất định phải lấy thủy bổ sung năng lượng. Hảo, kia hiện tại muốn biết các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là cái gì sao? Thư Trừng đứng ở tại chỗ. Lặng lặng mà nghe chính mình bên tai vang lên kêu gọi. Tưởng, hảo, ta đây tới nói cho các ngươi đem gặp phải cái thứ nhất khảo nghiệm là. Khủng bố Dương, người chủ trì một cái xoay người, chỉ chính mình mặt sau mấy cái dùng màu đen màn sân khấu bao lại cái Dương. Tiếp theo, người chủ trì đi bước một đi tới cái Dương bên cạnh. Đường cái thứ nhất cái Dương màn sân khấu kéo ra kia một khắc. Cha con tổ hợp Cao Lăng gia đã sợ tới mức kêu sợ hãi lên. A, lão thử, Nga, ta trời ạ, ngay sau đó khuê mật tổ hợp Khâu Tâm Như cũng phản ứng lại đây. Bưng kín hai mắt của mình, nàng cộng sự Vương Dĩnh càng là sợ tới mức xoay người sang chỗ khác. Không dám nhìn tới cái kia khủng bố Dương nội đồ vật. Thư Trường, ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết khủng bố Dương. Hảo. Kế tiếp làm chúng ta xem cái thứ hai khủng bố Dương, người chủ trì tiếp theo đi tới cái thứ hai. Khủng bố Dương bên cạnh, đi xuống lôi kéo, là một chỉnh Dương không ngừng thoán động châu chấu. Số lượng khổng lồ, hiện trường thét chói tai không ngừng, ngay cả đạo diễn tẩu người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Cái này phía trước chính chúng ta thí nghiệm thời điểm, đều cảm thấy thập phần kinh tủng, chỉ có thể nói làm cho bọn họ tự cầu nhiều phúc, đừng nói là từ từ khiêu chiến, chính chúng ta chế tác đạo cụ thời điểm, đều là hạng nặng võ trang, Thư Trường, ngoặc kép, cái này, hạng nặng võ trang, các ngươi không có nói giỡn. Ngay sau đó, người chủ trì lại mở ra dư lại ba cái khủng bố Dương. Bên trong phân biệt là thần lằn, ngọa đào, lớn như vậy chỉ thần lằn. Ngoặc kép, hết chương.